Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, lễ vật. Tần Phấn trước kia còn tại trong nội tâm hoài nghi Lâm Tịch lộ chân thực thân phận. Cái này đền thờ có thể xuất hiện tại Thiên Ma Cốc bên trong khẳng định không phải trùng hợp. Mà ở trong đó ở lại Lâm Tịch lộ thân phận càng là còn nghi vấn. Thế nhưng là khi thấy Lâm Tịch lộ như thế tịch mịch thần sắc về sau, Tần Phấn ý nghĩ trong lòng vẫn là dao động. Nếu như đối phương lời nói không sai, kia Thiên Ma Tông chính là lấy đối đãi tù phạm phương thức tại đối đãi Lâm Tịch lộ. Đơn giản chính là không có chút nào nhân đạo, hoàn toàn không có nhân quyền có thể nói. Lâm Tịch lộ thu hồi tịch mịch thần sắc, hướng về phía còn tại sững sờ Tần Phấn nói đến. Người muốn đi săn cái kia linh thú ta đã cảm giác đo không đến nó tồn tại. Nếu như ngươi nhất định phải bắt nó, chỉ có thể đến Thiên Ma Cốc bên trong chỗ sâu đi tìm một chút. Nói đến chỗ này, Lâm Tịch lộ thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhưng ta không đề nghị ngươi làm như thế. Thiên Ma Cốc chỗ sâu bên trong có ta Thiên Ma Tông cấm kỵ chi địa. Có người chuyên thủ hộ ở bên. Coi như ngươi là tới chơi khách nhân cũng không thể bước vào cấm địa một bước. Nếu như ngộ nhập trong đó, sẽ có tương đương phiền phức hậu quả. Tần Phấn vội vàng khoát tay, biểu thị tự mình sẽ không ở không đi gây sự làm. Bất quá hắn còn có một cái nghi vấn không có đạt được giải đáp. Vậy còn ngươi, ngươi chỗ đền thờ có thể hay không cũng là Thiên Ma Tông trọng yếu khu vực. Vạn nhất ta bị ngươi vây quanh, ngươi nhất định phải thế ta nói chuyện a. Ngươi là biết rõ ta là thật đến đi săn, không có ý khác. Ta, Lâm Tịch lộ chỉ tự mình, lộ ra ngoài ý muốn thần sắc không biết rõ. Trưởng lão chỉ là nói cho ta không thể đạp xuất thần xã một bước bên ngoài. Không có đối ta có bất kỳ yêu cầu. Ta cũng không biết rõ ngoại giới đối ta định nghĩa là cái gì. Tần Phấn im lặng. Xem ra Lâm Tịch lộ tại Thiên Ma Tông bên trong thân phận quả thật có chút đặc thù. Mà lại liền chính Lâm Tịch lộ cũng không biết rõ là cái gì thân phận. Coi như hắn muốn hỏi, đối phương cũng đáp không được đi. Tần Phấn chần chờ một lát sau vẫn là hỏi. Ngươi liền thật một mực tuân thủ trưởng lão mệnh lệnh, một bước cũng không có bước ra đi qua. Lâm Tịch lộ gật đầu đáp lại. Vạn nhất hắn còn muốn dạng này hạn chế ngươi tự do vài chục năm, 20 năm, thậm chí 100 năm đâu. Chân khí ba động mặc dù rất nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không phải là không có. Cho nên Tần Phấn đánh giá ra Lâm Tịch lộ cũng là một cái người tu luyện. Cảnh giới càng cao, người tu luyện thọ nguyên cũng sẽ thu hoạch được tương ứng tăng lên. Mà Lâm Tịch lộ bị giam lỏng thời gian có thể sẽ là 100 năm hay là mấy trăm năm. Đối mặt Tần Phấn chấn kinh, Lâm Tịch lộ ngược lại thần sắc bình tĩnh. Đây là trưởng lão mệnh lệnh, nhóm chúng ta ngoại trừ tuân thủ bên ngoài không có khác tiền hạng. Cho dù là 100 năm, 200 năm, nếu như không có đạt được trưởng lão mệnh lệnh, ta cũng chỉ có thể ở lại đây. Lâm Tịch lộ ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Ma Cốc phía trên bị nặng nề chướng khí ngăn lại cản bầu trời. Rõ ràng ngoại trừ một mảnh nồng đậm màu tím bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Tần Phấn than dài một hơi. Hắn rất đáng thương Lâm Tịch lộ tao ngộ. Cái này chung quy là Thiên Ma Tông bên trong sự tình. Hắn một thượng kiếm tông người không có quyền lợi cùng nghĩa vụ nhúng tay. Nhưng nếu như cùng Lâm Tịch lộ nói một chút ngoại giới sự tình, cái này không trái với Thiên Ma Tông quy củ a. Tần Phấn thăm dò tính nói đến. Vậy ngươi có hứng thú hay không nghe một chút Thiên Ma Cốc bên ngoài phát sinh cố sự? Không riêng gì Thiên Ma Tông, còn có thể là cái khác địa phương phát sinh sự tình. Quả nhiên, Lâm Tịch lộ lập tức liền toát ra thần sắc tò mò. Một người từ nhỏ bị giam lỏng nhiều năm như vậy, đối ngoại giới sự vật nói đúng không hiếu kỳ đó là không có khả năng. Gặp Lâm Tịch lộ cảm thấy hứng thú, Tần Phấn ho khan hai tiếng hắng giọng một cái. Sau đó trực tiếp tại Lâm Tịch lộ phía dưới ngồi trên mặt đất. Lâm Tịch lộ vừa lộ ra hoang mang biểu lộ, Tần Phấn liền lập tức nói đến. Thời gian còn có nhiều. Dù sao hôm nay trong lúc rảnh rỗi, Ta liền cùng ngươi nói một chút bên ngoài phát sinh cố sự. Lâm Tịch Lộ đỏ thẫm trong hai con ngươi tràn đầy chấn kinh. Biểu lộ khoa trương đến thậm chí nới rộng ra miệng của mình. Ngươi nói là, trên thế giới này còn có trên đầu mọc ra sừng nhân loại. Tần Phấn nghiêm túc gật đầu nói đến. Thật sự có, vẫn là người ta quen biết. Trước kia tại Thượng Kiếm Tông thời điểm ta sợ cùng người khác nói đến người này lúc lại bị phát. Hiện, bất quá bây giờ tại cái này bí ẩn thiên ma cốc nội ứng sẽ không phải. Một ít vũ khí bên trong còn ẩn giấu đi biết nói chuyện trời sinh khí linh. Mà cái này khí linh rất tham niệm ngược lại là nhân loại đồ ăn. Mà lại ta còn nghe qua truyền thuyết, nhóm chúng ta vị trí Thanh Châu chính là tứ đại châu bên trong thích hợp nhất tu luyện địa phương. Có châu bị yêu ma tứ ngược, sinh linh đồ thán. Có châu bị cái nào đó tông môn cưỡng ép lũng đoạn. Chỉ có thể tu luyện công pháp của bọn hắn. Tần Phấn trong miệng nói ra cái này đến cái khác cố sự chấn kinh Lâm Tịch Lộ. Mỗi cái cố sự đều là phá vỡ nhận biết tồn tại. Lâm Tịch Lộ trầm mặc không nói. Chốc lát sau chậm rãi phun ra một câu tiếng lòng. Nếu như có thể mà nói. Thật muốn dạo bước trên thế giới này nhìn một chút a, ta muốn nhìn xem biết nói chuyện khí linh. Có thể tay không luyện đan sư. Còn có trên thân gánh vác lấy thiên địa linh thức nhân loại. Cũng nghĩ nhìn xem bởi vì một câu. Lời thề bị diệt môn gia tộc. Lâm Tịch Lộ cũng biết rõ đây là không thể nào sự tình. Nhưng Tần Phấn hôm nay nói tới cố sự xác thực bóp tiếng lòng của mình. Tần Phấn cũng không rõ ràng hắn làm chính là đúng hay là sai. Cá chậu chim lồng nếu như không biết bên ngoài thế giới tươi đẹp đến mức nào cái này có lẽ cũng là một loại ban ân mà tự mình cho Lâm Tịch Lộ một chút xa vời hy vọng. Nhưng lại vô tình bị hiện thực đánh nát. Cái này không phải là không một loại tra tấn. Nhưng Tần Phấn chính là không nhìn nổi Lâm Tịch Lộ ngay lập tức tình cảnh. Thân thể mất đi tự do có thể. Nhưng tuyệt đối không thể để cho tinh thần cũng mất đi đối với mình từ hướng tới. Tần Phấn nói miệng đắng lưỡi khô. Hắn đã nhận ra thiên ma cốc bên trong vốn là mờ tối hoàn cảnh trở nên càng thêm đen như mực. Xem ra thời gian đã không còn sớm. Tự mình cũng đến nên rời đi thời điểm. Tần Phấn đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ đi trên người bụi bặm. Theo động tác của hắn trên Lâm Tịch Lộ biết rõ Tần Phấn lập tức liền muốn ly khai. Sung sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Lâm Tịch Lộ mười mấy năm qua lần thứ nhất cùng nhân giao nói chuyện dài như vậy thời gian. Cũng lần thứ nhất vượt qua như thế vui vẻ buổi chiều. Nhưng Lâm Tịch Lộ trong lòng minh bạch Tần Phấn không có khả năng lâu dài lưu tại nơi này bồi chính. Mình nói chuyện, cho nên cũng chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào Tần Phấn rời đi. Đúng rồi, Lâm Tịch Lộ thanh âm sau lưng Tần Phấn vang lên. Tần Phấn, người muốn một phần da lông đi. Lâm Tịch Lộ không nói chuyện này chính Tần Phấn đều nhanh muốn. Quên đi, hắn là còn thiếu một phần da lông để hoàn thành nhiệm vụ. Tần Phấn một mặt thống khổ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Lúc đầu phụ cận linh thú liền đã chạy trốn không sai biệt lắm. Hiện tại tự mình lại muốn tại sơn đen mà đen hoàn cảnh bên trong tìm đến. Đây không phải tra tấn người mà. Lâm Tịch Lộ lần thứ hai cười. Chẳng biết tại sao khi thấy Tần Phấn lộ ra quính bách biểu lộ lúc trong lòng kiểu gì cũng sẽ cảm giác thật thoải mái. Cái này cũng đại biểu quan hệ của hai người không có như vậy xa lạ đi. Có cái gì buồn cười. Còn không phải kể cho ngươi đến chưa cố sự. Tần Phấn buồn bực nhìn xem vui vẻ Lâm Tịch Lộ. Rõ ràng là kẻ cầm đầu bây giờ lại còn tại cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như ngươi bây giờ đi tìm linh thú lời nói khẳng định không còn kịp rồi. Cho dù có, ở vào tình thế như vậy ngươi không lớn phí khổ tâm là không thể nào đi săn đạt được. Ngươi khí, tức không thuộc về thiên ma cốc, thân là ngoại nhân tự nhiên là thiên ma cốc chỗ bài xích. Linh thú nhóm bởi vậy cũng sẽ tránh né lấy ngươi. Tần Phấn chật vật nuốt vào nước bọt, vậy không phải nói rõ nhiệm vụ của hắn làm không được sao? Bất quá xem ở ngươi nói cho ta biết đến chưa cố sự. Vậy ta liền đền bù xuống tổn thất của ngươi. Cũng làm ngươi cho ta nói chuyện xưa ban thưởng. Phần này da lông tặng cho ngươi. Nói xong,